Đại thắng mùa xuân. Tác giả: Đại tướng Văn Tiến Dũng. Số 3. Chiến trường quan trọng. Hội nghị Bộ Chính trị vừa bế mạc thì hôm sau, ngày 9 tháng 1 năm 1975, Thường trực Quân ủy Trung ương họp có mời thêm các đồng chí Võ Chí Công, Chu Huy Mân, Hoàng Minh Thảo, Lê Trọng Tấn để quán triệt và thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị. Chúng tôi nghe báo cáo của Bộ Tổng Tham mưu về mục đích yêu cầu của chiến dịch Tây Nguyên. Đang họp thì được tin địch vẫn tiếp tục điều chỉnh sư đoàn dù để phòng thủ khu vực Đà Nẵng. Như thế là địch chưa phát hiện được lực lượng và chuẩn bị của ta ở Tây Nguyên. Đến cuộc họp của Thường trực Quân ủy, ý định đánh Buôn Mê Thuột mới thực sự rõ nét. Mọi người đều thấy ý nghĩa quan trọng của trận đánh vào thị xã này. Nhưng cách đánh để thắng cho nhanh thì còn phải nghiên cứu thực tế tại chỗ mới đi tới quyết định được. Cuộc họp vừa bắt đầu thì đồng chí Lê Đức Thọ bất ngờ mở cửa vào và ngồi họp với chúng tôi. Sau chúng tôi hiểu rằng Bộ Chính trị chưa thật sự yên tâm vì thấy ý đánh Buôn Mê Thuột chưa được thể hiện rõ ràng trong kế hoạch tác chiến, cho nên cử đồng chí Lê Đức Thọ đến tham gia góp ý kiến với chúng tôi là nhất quyết phải đánh Buôn Mê Thuột. Đồng chí Lê Đức Thọ nói sôi nổi, phải đặt vấn đề dứt khoát là giải phóng Buôn Mê Thuột. Ta có gần 5 sư đoàn ở Tây Nguyên mà không đánh được Buôn Mê Thuột là thế nào? Đồng chí Võ Nguyên Giáp, Bí thư Quân ủy Trung ương, kết luận, xác định khu vực và mục tiêu tiến công, nhiệm vụ chiến dịch, hướng phát triển, sử dụng lực lượng, gợi ý về cách đánh, nhấn mạnh đến phương châm, mạnh bạo, bí mật, bất ngờ. Phải nghi binh rất nhiều để làm cho địch tập trung sự chú ý vào việc bảo vệ phía Bắc Tây Nguyên. Chiến dịch Tây Nguyên được mang mật danh Chiến dịch 275. Lúc này, tại mặt trận Tây Nguyên, đồng chí Thiếu tướng Vũ Lăng, tư lệnh mặt trận, cùng một số cán bộ bắt đầu lên đường đến vùng Buôn Mê Thuột nghiên cứu tình hình. Theo đề nghị của đồng chí Lê Duẩn và đồng chí Lê Đức Thọ, Bộ Chính trị cử tôi vào chiến trường Tây Nguyên thay mặt Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng Tư lệnh để chỉ huy trực tiếp tại chỗ. Cuộc họp lịch sử kết thúc. Các đồng chí trong Bộ Chính trị lần lượt ôm hôn, bắt tay tôi và chúc lên đường mạnh khỏe, giành thắng lợi lớn. Đối với một quân nhân cách mạng, được ra trận chiến đấu là một niềm vui lớn, được đi thực hiện một nghị quyết quan trọng của Đảng mà mình hiểu rõ là một hạnh phúc và là một sự yên tâm lớn đối với tôi, giống như những lần đi chiến dịch đường số 9 mùa xuân năm 1971 và chiến dịch xuân hè Quảng Trị năm 1972. Sau cuộc họp Bộ Chính trị với đại diện các chiến trường, tôi nói với đồng chí Trần Văn Trà, kỳ này vào đánh Tây Nguyên cho đến trước mùa mưa, đánh xong tôi sẽ vào Nam Bộ cùng với các đồng chí nghiên cứu chiến trường và chuẩn bị để đánh lớn vào mùa khô 1975-1976. Toàn quân náo nức chuẩn bị ra trận, ngày 26 tháng 1 năm 1975, tôi cùng Thiếu tướng Phùng Thế Tài, Phó Tổng Tham mưu trưởng, đến thăm quân đoàn 1 đóng ở Ninh Bình để giao nhiệm vụ cụ thể năm 1975. Quân đoàn được thành lập đầu tiên gồm những đơn vị có nhiều truyền thống oanh liệt và chiến công vẻ vang trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Ngày nay đã trở thành một lực lượng có sức chiến đấu cao, sức cơ động lớn, sức đột kích mạnh. Tôi nói chuyện động viên bộ đội. Hoạt động của quân đoàn phải theo sát, phải ăn khớp với hoạt động của chiến trường. Nhịp đập của quân đoàn phải hòa với nhịp đập của miền Nam. Quả đấm mà quân đoàn tung ra mạnh, ăn khớp, kịp thời với những quả đấm mạnh khác và nhằm đúng chỗ để cho địch phải đo ván. Mong rằng tiếng trống xung trận của quân đoàn phải rộn lên và tiếng kèn chiến thắng của quân đoàn phải vang lên đĩnh đạc, hòa đúng nhịp với bản hòa tấu của toàn quân và toàn dân. Vậy xin hỏi, các nhạc công có mặt ở đây có làm được không? Nếu các nhạc công đồng ý, thì nhạc trưởng là Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng Tư lệnh sẵn sàng nâng chiếc gậy của mình lên đúng lúc, đúng thời cơ. Toàn thể hàng quân hô vang: làm được, quyết thắng, quyết thắng. Lúc này, tại Tây Nguyên, ta đã có các sư đoàn 320, 10, 968 là những sư đoàn rất có nhiều kinh nghiệm chiến đấu ở chiến trường rừng núi và Tây Nguyên. Cuối tháng 12 năm 1971, Bộ Tổng Tư lệnh quyết định điều thêm sư đoàn 316 vào Tây Nguyên. Đây là sư đoàn có truyền thống vẻ vang, chiến đấu từ 20 năm nay, từng đi nhiều và đi xa, đánh thắng trong kháng chiến chống Pháp. Trong kháng chiến chống Mỹ và Tay Sai, sư đoàn đi làm nhiệm vụ quốc tế trong một thời gian dài. Trước ngày sư đoàn lên đường vào Tây Nguyên, tôi và đồng chí Thiếu tướng Đàm Quang Trung, tư lệnh quân khu 4 đến thăm và nói chuyện với sư đoàn, lúc đó đang trú quân ở Tây Nghệ An. Tôi nói chuyện với cán bộ chiến sĩ sư đoàn sau khi phổ biến tình hình và quyết tâm của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương. Có hai câu thơ luôn luôn nung nấu trong lòng mà trước đây tôi không nhớ rõ tên tác giả, đã nói lên mối hận chung, gian khổ và chua xót mà mọi người Việt Nam cần phải thanh toán. Đất nước 30 năm cầm súng mà vầng trăng vẫn còn xẻ làm đôi. Chiến trường, thời cơ, nhiệm vụ lúc này chính là lúc chúng ta lên đường để cùng toàn dân đưa vầng trăng trở lại ngày rằm trọn vẹn. Kẻ địch mà chúng ta đã gặp có nhiều cái khác hơn kẻ địch các đồng chí đã gặp trước đây. Ngoan cố, tinh ma, có nhiều kinh nghiệm hơn, vũ khí trang bị nhiều hơn, thủ đoạn tác chiến xảo quyệt. Nhưng vẫn là kẻ địch phi nghĩa, có truyền thống bại trận, đang gặp khó khăn về mọi mặt, đang nghèo dần cả về tinh thần và vật chất, đang suy yếu cả về thế và lực. Không có lý gì mà sư đoàn 316 không đánh thắng trước bọn ngụy đang trong cái thế suy yếu chung của chúng, giữa cái thế đang lên của cách mạng miền Nam. Cán bộ chiến sĩ sư đoàn giơ cao tay hô căng lồng ngực: quyết thắng, quyết thắng! Và hứa: đi xa, đi cho đến, đánh cho thắng! Theo quyết định của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương, bộ phận đại diện của Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên được thành lập gồm có tôi và các đồng chí Trung tướng Đinh Đức Thiện, chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, Thiếu tướng Lê Ngọc Hiền, Phó Tổng Tham mưu trưởng, cùng một số cán bộ có nhiều kinh nghiệm của cơ quan Bộ Tổng Tham mưu và các quân chủng binh chủng. Đồng chí Đinh Đức Thiện trong kháng chiến chống Pháp đã có nhiều kinh nghiệm về tổ chức vận tải bảo đảm cho tiền tuyến, đặc biệt là trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Trong kháng chiến chống Mỹ, đồng chí đã chỉ đạo ngành hậu cần vượt mọi khó khăn ác liệt, đảm bảo vận chuyển, đáp ứng mọi nhu cầu cho bộ đội đánh thắng chiến tranh phá hoại của địch ở miền Bắc và chi viện cho các chiến trường miền Nam, đặc biệt là đảm bảo thắng lợi cho chiến dịch Đường 9 mùa xuân năm 1971 và chiến dịch giải phóng Quảng Trị năm 1972. Đồng chí là một cán bộ tích cực cách mạng, không bao giờ bàn lùi, vui tính, xông xáo, dám làm và biết làm ăn lớn. Nhưng do tuổi đã ngoài lục tuần, dễ xúc động, cho nên việc gì không hài lòng thường hay nổi nóng. Chúng tôi biết nhau và hiểu nhau từ ngày ở trong tù của thực dân Pháp trước cách mạng tháng 8. Tôi vỗ vai đồng chí Đinh Đức Thiện: thời cơ tới rồi. Bộ Chính trị đã phân công làm trận này thắng lợi lớn thì cái thân già này sau có nhắm mắt cũng yên tâm. Đồng chí Lê Ngọc Hiền đã cùng chiến đấu với chúng tôi từ hồi mới tổng khởi nghĩa ở chiến khu 2 năm 1945 và đại đoàn 320, đại đoàn Đồng Bằng. Đến cuối năm 1953, đồng chí đã đi nhiều chiến trường đánh Mỹ rồi lại về Bộ Tổng Tham mưu. Sau khi đã được hướng dẫn và nhận nhiệm vụ, đồng chí Lê Ngọc Hiền lên đường vào Tây Nguyên trước để nghiên cứu chiến trường và chuẩn bị kế hoạch tác chiến. Các đồng chí cán bộ cơ quan Bộ Tổng Tham mưu và các quân chủng binh chủng là những đồng chí đã cùng đi với tôi trong chiến dịch năm 1971, năm 1972, là những cán bộ có kinh nghiệm công tác tham mưu binh chủng hợp thành, năng nổ, tháo vát. Được đi chiến dịch lần này, đồng chí nào cũng hớn hở, phấn chấn. Đánh giặc, các cán bộ chỉ huy của ta đều theo những nguyên tắc chung, nhưng mỗi người thường có một cách đánh riêng của mình. Tôi được đảng cho đi học một lớp quân sự 15 ngày trước cách mạng tháng 8, và chỉ sau khi miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, tôi mới được đi học tại một học viện quân sự nước ngoài. Nhưng do được đảng rèn luyện và được trưởng thành trong đấu tranh từ một đảng viên trong chi bộ độc lập thời bí mật và đã từng chủ động hoạt động cách mạng suốt thời gian đứt liên lạc với đảng, cho nên quá trình ấy tạo cho tôi tính độc lập và tính táo bạo. Đầu năm 1952, làm tư lệnh đại đoàn 320, tôi cùng các đồng chí trong bộ tư lệnh tổ chức và thực hiện trận đánh chiếm thị trấn Phát Diệm, diệt viện từ Phúc Nhạc xuống, đưa bộ đội luồn qua các vị trí ở vòng ngoài trên một chặng đường dài 20 km, đánh thẳng vào thị trấn, tiêu diệt đầu não chỉ huy địch, chiếm giữ thị trấn một ngày rồi mới đưa bộ đội trở ra tiêu diệt các vị trí ở vòng ngoài. Anh em gọi đấy là lối đánh nhảy dù hoặc hoa sen nở. Chúng tôi suy nghĩ nhiều về chiến trường sắp đến, Tây Nguyên, vùng đất nên thơ và kiên cường bất khuất của Tổ quốc, trung thành đi theo Đảng, Bác Hồ và cách mạng từ những ngày chống Pháp, chống Mỹ đầu tiên, cống hiến tất cả cho sự thắng lợi của cách mạng. Tây Nguyên, quê hương của những trường ca bất hủ và của những anh hùng Nơ Trang Lương, Núp, Búc Vừ. Phải giải phóng Tây Nguyên, và trước mắt là Buôn Ma Thuột, thị xã lớn nhất Tây Nguyên. Nhưng đánh Buôn Ma Thuột như thế nào để thắng nhanh nhất, gọn nhất, bất ngờ nhất? Chiến thắng Phước Long cho thấy năm 1975 ta có nhiều khả năng giải phóng thị xã và thành phố. Chắc chắn là các thị xã ở Tây Nguyên khó đánh hơn so với thị xã Phước Long. Tây Nguyên hồi đó gồm 5 tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Phú Bồn, Đắk Lắk và Quảng Đức, là một chiến trường rừng núi nối liền với vùng ven hiểm trở. Khi ta chuẩn bị đánh Tây Nguyên thì địch ở đây có một sư đoàn chủ lực, 7 liên đoàn biệt động quân tương đương 10 trung đoàn và 4 thiết đoàn xe tăng thiết giáp. Chúng đã bố trí trong thế phòng ngự hoàn chỉnh, nhưng do phán đoán sai ý định của ta, cho rằng nếu đánh Tây Nguyên ta sẽ đánh phía Bắc, nên chúng tập trung lực lượng giữ lấy Pleiku, Kon Tum. Ở Nam Tây Nguyên, cụ thể là Đắk Lắk, chúng để lực lượng ít hơn. Thị xã Buôn Mê Thuột thuộc tỉnh lỵ Đắk Lắk, với 150.000 dân, là một trung tâm chính trị và kinh tế của địch, là nơi đóng sở chỉ huy của sư đoàn 23. Ở đây, địch cũng có sai lầm trong việc đánh giá ta. Chúng cho rằng năm 1975 ta chưa đủ sức đánh thị xã lớn và thành phố, dù có đánh cũng không giữ được khi chúng phản kích lại. Vì vậy, tuy Buôn Mê Thuột là một vị trí sung yếu, nhưng trước khi ta đánh, địch bố trí lực lượng không mạnh, có nhiều sơ hở, càng vào bên trong thị xã, lực lượng càng mỏng. Giải phóng được Buôn Ma Thuột thì đập vỡ được hệ thống phòng ngự của địch ở Tây Nguyên, tạo ra một thế trận hiểm và cơ động có thể làm thay đổi nhanh cục diện chiến trường. Khi quyết định về đánh Buôn Ma Thuột đã dứt khoát, tôi điện vào Tây Nguyên dặn đồng chí Lê Ngọc Hiền không cần ra Hà Nội để báo cáo nữa, mà ở lại nghiên cứu thêm tình hình thị xã Buôn Mê Thuột, rồi trở ra đến sở chỉ huy của đồng chí Đồng Sĩ Nguyên, Bộ Tư lệnh 559, tức là Bộ đội Trường Sơn, gặp tôi trên đường vào Tây Nguyên. Tôi đến chào đồng chí Trường Chinh trước khi lên đường. Đồng chí hỏi thăm kỹ về tình hình bộ đội, về công việc chuẩn bị và chúc ra đi mang thắng lợi trở về. Những lời dặn dò công việc chỉ đạo chiến dịch của đồng chí lúc chia tay nhắc tôi quán triệt đầy đủ nội dung những ý kiến sâu sắc mà đồng chí đã phát biểu trong cuộc họp của Bộ Chính trị vào công việc chỉ đạo chiến dịch. Tôi nhớ lại lời khẳng định và dự kiến sáng suốt của đồng chí về chiều hướng phát triển tất yếu của cuộc chiến tranh cách mạng. Đồng chí Trường Chinh nói, phải có những đòn tiêu diệt chiến lược lớn như Điện Biên Phủ, và cũng chỉ cần vài ba đòn như vậy, kẻ địch sẽ sụp đổ ngay. Phải nắm chắc quyền chủ động, đánh vào những chỗ buộc địch phải đỡ, khi đỡ thì chúng sẽ rơi vào cạm bẫy của ta. Đồng chí Lê Đức Thọ gặp tôi, bắt tay và nói, trận đánh lớn này mà ta thắng thì nhất định sẽ tạo được một thế rất lợi cho ta, cậu chú ý giữ sức khỏe. Một ngày cuối tháng 1 năm 1975, tôi đến chào đồng chí Lê Duẩn. Đồng chí nhắc lại tầm quan trọng của trận đánh Buôn Mê Thuột và của cả Tây Nguyên để tạo một thời cơ mới, rồi hỏi tôi, lực lượng đã đủ chưa? Tôi đáp, quân của ta như vậy là được, biết dùng thì tạo ra được ưu thế. Đồng chí lại hỏi, có cần đưa thêm lực lượng nữa không? Những lần tôi đi chiến dịch mấy năm trước cũng thế, đồng chí Lê Duẩn thường chú ý hỏi việc chuẩn bị lực lượng còn thiếu những gì, cần Trung ương giúp đỡ những gì. Đồng chí Lê Duẩn còn dặn thêm, nên suy nghĩ nhiều và có cách đánh đúng. Chiến trường Tây Nguyên có thể làm ăn to được, đánh thắng có thể dẫn đến khả năng ta dự kiến là trong năm nay giải phóng miền Nam. Tôi lần lượt đi thăm và bắt tay tạm biệt các đồng chí Võ Nguyên Giáp, Song Hào, Hoàng Văn Thái, Lê Quang Đạo trong Quân ủy Trung ương. Ý đã đồng, tâm đã nhất. Chúng tôi không nói nhiều với nhau lúc chia tay, nhưng người đi chiến trường và người ở nhà đều tâm đắc một điều là lần này nhất định phải tạo nên một biến chuyển khác hẳn những chiến dịch trước. Đường ra trận. Chúng tôi vào mặt trận Tây Nguyên mang bí danh Đoàn A75. Theo quy định, khi giao dịch, thông tin liên lạc và thảo luận với nhau trong chiến dịch này, đồng chí Võ Nguyên Giáp mang bí danh Chiến, còn tôi mang bí danh Tuấn. Năm nào cũng vậy, cứ vào những ngày giáp Tết, tôi lại chuẩn bị một ít quà nhỏ và thư chúc mừng năm mới gửi đến các gia đình cơ sở cách mạng đã giúp tôi trong những năm hoạt động bí mật trước đây. Lần này, tôi cũng chuẩn bị sẵn quà và thư chúc Tết như thế để khi lên đường rồi, người nhà gửi đi như thường lệ. Tôi ký sẵn các bức điện mừng nhân ngày kỷ niệm thành lập Quân đội Liên Xô, Cộng hòa Dân chủ Đức tháng 2 và Mông Cổ tháng 3 năm 75 để đúng ngày gửi đi. Sáng ngày 5 tháng 2 năm 1975, tức là 25 Tết âm lịch, chúng tôi sang sân bay Gia Lâm để đáp máy bay vào Đồng Hới. Ra tiễn chúng tôi chỉ có các đồng chí Thiếu tướng Phùng Thế Tài, Phó Tổng Tham mưu trưởng và Thế tướng Lê Văn Chi, Tư lệnh Bộ đội Phòng không Không quân. Đúng 10 giờ rưỡi sáng, chiếc máy bay An-24 cất cánh. Hà Nội rợp hoa, chuẩn bị đón xuân. Hà Nội, trái tim của cả nước, nơi phát ra quyết tâm chiến lược của Bộ Chính trị. Hà Nội anh hùng và mến yêu, hôm nay đẹp vô cùng. Trên máy bay, chúng tôi nhớ đến lời dặn của các đồng chí trong Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương, nghĩ đến trách nhiệm lớn lao của Đảng giao phó và đến cách đánh sắp tới của ta ở Tây Nguyên như đồng chí Lê Duẩn đã dặn. Nên suy nghĩ nhiều và có cách đánh đúng. Đi vào chiến dịch này, ở đâu cũng thế, từ cán bộ lãnh đạo đến từng chiến sĩ, ai cũng lạc quan và sôi nổi khí thế lập công. Chúng tôi nóng ruột muốn đến chiến trường ngay trong ngày để hoàn chỉnh cách đánh đang ấp ủ và chăm chú theo dõi từng hành động của địch. Theo tin tình báo của ta, trong hai ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 12 năm 1974, trong Dinh Độc Lập, Thiệu họp với Bộ Tư lệnh các quân đoàn, quân khu ngụy để phán đoán hoạt động của ta trong năm 75. Bọn chúng nhận định, trong năm 1975, ta có thể đánh với quy mô lớn hơn năm 74, nhưng không như năm 68 và không bằng năm 72. Ta chưa có khả năng đánh thị xã lớn hoặc thành phố, dù có đánh cũng không giữ được. Ta chỉ có thể đánh các loại thị xã nhỏ và cô lập như Phước Long, Gia Nghĩa. Yêu cầu chủ yếu của ta năm 75 là giành 2 triệu dân ở vùng đồng bằng sông Cửu Long và mở rộng vùng giải phóng ở miền núi. Mục đích của ta là giành thắng lợi để thúc ép chúng thi hành Hiệp định Paris về Việt Nam. Chúng cho rằng đầu năm 1975, phương hướng tấn công của ta là đánh quân khu 3, chủ yếu là Tây Ninh, nhằm lấy Tây Ninh làm thủ đô của chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Về thời gian tiến công, chúng phán đoán ta sẽ đánh trước hoặc sau Tết cho đến tháng 6 năm 1975. Tới lúc đó là mùa mưa thì dừng lại nghỉ. Do nhận định về ta như thế, Thiệu ra lệnh cho bọn tướng ngụy giáo diết đánh ta trước để phá vỡ kế hoạch chuẩn bị của ta. Trần Thiện Khiêm, thủ tướng ngụy, họp với các trưởng quân khu, trưởng tiểu khu để mở chiến dịch, bình định cấp tốc lập tức trong 3 tháng kể từ ngày 1 tháng 1 năm 1975 để ngăn chặn chiến dịch Đông Xuân của Việt Cộng. Do nhận định như vậy, chúng không thay đổi thế bố trí chiến lược mạnh hai đầu, quân khu 1 và quân khu 3, và chúng cũng chưa ra sự tăng cường lực lượng gì lớn ở quân khu 2, trong đó có Tây Nguyên. đầu năm 1975, chúng có 1.351.000 quân, trong đó có 495.000 quân chủ lực, 475.000 quân địa phương, 381.000 quân phòng vệ dân sự có vũ trang, gồm 13 sư đoàn chủ lực, 18 liên đoàn biệt động quân. Chúng bố trí lực lượng như sau. Ở quân khu 1, chúng để 5 sư đoàn chủ lực, trong đó có 2 sư đoàn tổng dự bị và 4 liên đoàn biệt động quân, 21 tiểu đoàn và một số đại đội, trung đội pháo, gồm 418 khẩu, 5 thiết đoàn và 6 chi đội xe tăng thiết giáp, gồm 449 xe, 1 sư đoàn không quân, trong đó có 96 máy bay chiến đấu. Phần lớn lực lượng quân chủ lực địch giữ Huế và Đà Nẵng. Ở quân khu 2, chúng để 2 sư đoàn chủ lực và 7 liên đoàn biệt động quân, 14 tiểu đoàn và một số đại đội, trung đội pháo gồm 382 khẩu, 5 thiết đoàn và 13 chi đội xe tăng thiết giáp, gồm 477 xe, 2 sư đoàn không quân, trong đó có 138 máy bay chiến đấu. Phần lớn quân chủ lực giải ra Tây Nguyên, Đồng Bằng và ven biển. Ở quân khu 3, chúng để 3 sư đoàn chủ lực và 7 liên đoàn biệt động quân, 14 tiểu đoàn và một số đại đội, trung đội pháo gồm 376 khẩu, 7 thiết đoàn và 15 chi đội xe tăng thiết giáp, gồm 655 xe, 2 sư đoàn không quân, trong đó có hơn 250 máy bay chiến đấu. Toàn bộ quân chủ lực địch triển khai theo hình vòng cung từ Tây Bắc, Bắc và Đông Bắc, bảo vệ thành phố Sài Gòn từ xa trên dưới 50 km. Ở quân khu 4, chúng để 3 sư đoàn chủ lực, 18 liên đoàn bảo an, 15 tiểu đoàn và 55 đại đội pháo gồm 350 khẩu, 5 thiết đoàn và 17 chi đội thiết giáp gồm 493 xe, 1 sư đoàn không quân, trong đó có 72 máy bay chiến đấu, 580 tàu xuồng các loại. Quân chủ lực địch triển khai giữ khu vực Cần Thơ, Trương Thiện, đường số 4 và tuyến biên giới. Thế địch đã suy yếu, chúng lại phạm sai lầm lớn về chiến lược trong việc đánh giá ta, dẫn tới những kế hoạch bố trí lực lượng sai và chủ trương tác chiến sai, báo hiệu một thất bại lớn đang đến. Máy bay đổ xuống Đồng Hới, đồng chí Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên cùng một đoàn xe của Bộ Tư lệnh 559 từ Quảng Trị ra đã chờ đón chúng tôi ở sân bay. Chúng tôi lên xe vào Quảng Trị, đường qua Lệ Thủy, Hồ Xá, gồ ghề do nhiều năm địch đánh phá dữ dội cho nên xe chạy sóc nhiều. Nhưng đây cũng là một trong những đoạn đường kiên cường, anh hùng trên đất nước ta, góp phần vào việc chi viện cho miền Nam đánh thắng. Tới sông Bến Hải, chúng tôi xuống thuyền gắn máy chạy ngược sông, trời nắng nhưng mát một cách lạ thường. Xế chiều, đổ bộ lên một bến phía nam sông, đi vào Sở Chỉ huy Bộ Tư lệnh 559 ở phía tây Gio Linh. Bộ đội 559 như tên gọi của nó, ra đời tháng 5 năm 1959 thuộc Tổng cục Hậu cần. Bộ đội 559 cũng như ngành hậu cần của quân đội ta là lịch sử của một quá trình xây dựng, chiến đấu và phát triển, là sự thể hiện tư tưởng cách mạng tiến công, quan điểm bạo lực cách mạng, sự nhìn xa thấy trước để phục vụ chiến đấu. Tất cả những gì mà bộ đội 559 đã làm đều là những kỳ công. Đồng chí Trần Đăng Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, một chiến sĩ cách mạng kiên cường, đã hai lần vượt khỏi nhà tù của thực dân Pháp, là người có công lớn xây dựng ngành hậu cần của quân đội ta từ những năm 50 trở đi trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Nếu đồng chí còn sống thì sẽ rất vui mừng được thấy lực lượng hậu cần hùng mạnh của quân đội ta hôm nay mà ngày trước đồng chí từng mong ước. Lúc này, hơn 10.000 xe tải trên mặt đường, bao gồm một số xe của các quân khu, các địa phương và của Bộ Giao thông Vận tải điều tới tăng cường. Như một người nội trợ đảm đang, ngành hậu cần vừa phục vụ kế hoạch hàng năm của quân đội, vừa tảo tần, chắt chiu, dự trữ lương thực hàng ngày, từng tháng trên toàn chiến trường miền Nam để chờ thời cơ lớn đến, vừa làm nhiệm vụ với bộ đội trong nước, vừa làm nghĩa vụ quốc tế đối với các nước anh em. Và một điều hết sức phấn khởi là thấy chiến sĩ ta đi vào chiến dịch bằng cơ giới, ngoài mặt trận ăn uống no đủ, ngay đến lương khô của ta như loại A72 cũng khá ngon. Cũng từ chiến dịch này, các chiến sĩ ngoài mặt trận đã nhận được một số súng lớn và đạn lớn do công nhân quốc phòng của ta sản xuất trong nước. Đây cũng là bước đầu của cuộc cách mạng kỹ thuật trong ngành công nghiệp quốc phòng. càng đi ra mặt trận, càng thấy sức mạnh to lớn của hậu phương miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Hậu phương là một trong những nhân tố thường xuyên quyết định thắng lợi của chiến tranh. Nhân dân anh hùng của hậu phương anh hùng chịu đựng hy sinh và gian khổ, làm tất cả mọi việc, gửi ra mọi thứ cần thiết để phục vụ tiền tuyến, kể cả những người chồng, những người con yêu quý nhất của mình. Khi đến sở chỉ huy của Bộ Tư lệnh 559, chúng tôi đã thấy đồng chí Lê Ngọc Hiền vừa từ Tây Nguyên đi xe hơi ra, theo như đã hẹn. Trong căn nhà mái tranh, đêm xuống từ lâu, nhưng chúng tôi chưa ngủ được vì những suy nghĩ về chiến dịch sắp đến. Làm thế nào để thực hiện bằng được quyết tâm của Bộ Chính trị về giải phóng miền Nam? Giành thắng lợi ở Tây Nguyên, đặc biệt đánh Buôn Ma Thuột bằng cách nào? Đánh như thế nào để địch phải sụp đổ nhanh chóng? Tôi nhớ đến kiểu đánh truyền thống của dân tộc ta, kiểu đánh độc đáo của quân đội ta hơn 30 năm qua. Kiểu đánh quen thuộc của tôi cũng trở lại trong óc. Bất ngờ và bất ngờ đối với địch, đánh như sét giáng đập nát đầu não chỉ huy của chúng. Nhưng thực tế có cho phép không? Sáng hôm sau, chúng tôi dậy sớm làm việc. Đồng chí Lê Ngọc Hiền báo cáo tình hình mặt trận Tây Nguyên và dự kiến kế hoạch tác chiến. Các đồng chí Đinh Đức Thiện và đồng sĩ Nguyên báo cáo tình hình chuẩn bị của hậu cần. Cho biết đã đưa vào mặt trận đầy đủ mọi thứ phục vụ chiến đấu, đề nghị đã đánh là đánh lớn, cần bao nhiêu gạo, đạn, xăng và xe để chở quân cũng có đủ. Điều đó làm chúng tôi rất yên tâm. Đối với hậu cần, đánh to, đánh thắng lớn, thắng nhanh thì càng giảm bớt mức tiếp tế mà lại còn lấy được những phương tiện, vật chất, kỹ thuật của địch bổ sung cho ta. Ngay hôm sau, đồng chí Đinh Đức Thiện quay lại Quảng Bình, đôn đốc việc dồn kho đạn ở đây ra mặt trận, bổ sung cho Tây Nguyên, chỉ đạo việc lấy loại đạn nào trước, lấy loại đạn nào sau. Còn chúng tôi tiếp tục đi vào phía trong. Biển số xe của chúng tôi được sơn lại, thêm chữ TS vào con số 50, có nghĩa là xe được quyền ưu tiên số 1 của bộ đội Trường Sơn. Đồng chí Đại tá Phan Khắc Hy, Phó Tư lệnh 559, được phân công đi cùng với đoàn, phòng những trắc trở dọc đường để đảm bảo cho chúng tôi sớm tới được sở chỉ huy mặt trận Tây Nguyên. Trên đường chiến lược, chiến sĩ ta tấp nập làm đường, chữa đường. Các cô thanh niên xung phong vừa lao động vừa hát, vừa cười nói ríu rít, vẫy theo xe. Thủ trưởng ơi, gần Tết rồi mà chúng em chưa được nhận thư quà. Chúng tôi tặng các cô mấy trăm chiếc cặp tóc để chia nhau làm quà. Từng đoàn xe lớn sau khi chở đạn vào mặt trận quay ra Bắc, chạy rầm rập trên đường. Anh em lái xe với tay ra ngoài buồng lái. Thủ trưởng ơi, 30 Tết rồi mà anh em không còn một điếu thuốc. Chúng tôi tặng anh em lái xe một số thuốc để làm quà. Giữa đường, chúng tôi gặp sư đoàn 316 đang hành quân. Lần đầu tiên toàn sư đoàn hành quân bằng cơ giới ra mặt trận trên 500 chiếc xe lớn, sư đoàn được lệnh từ khi lên đường đến lúc nổ súng, tuyệt đối không được mở máy thông tin liên lạc để giữ bí mật. Ta bắt được điện của địch, đang gọi nhau kêu mất hút sư đoàn 316, không biết sư đoàn này đang di chuyển đi đâu. Chiến sĩ ta ngồi trên xe sung sức, khỏe mạnh, tươi vui, vẫy mũ, vẫy tay, reo hát trong tiếng ầm của xe tăng, xe bọc thép. Xe kéo pháo tầm xa, kéo pháo cao xạ, xe tải các loại nối đuôi nhau thành dãy dài vô tận như một dòng thác lớn chảy ra tiền tuyến. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.